Kiều mị, thông phòng vừa kiều vừa mị. Chương 12, thiên sứ phục vụ dẫn đến chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hàn Trọng Hoài nguyện ý từng tầng lột bỏ trái tim của nàng, hắn sẽ phát hiện trái tim nàng vô cùng chân thật. Nàng nghiêm túc muốn ở lại bên cạnh hắn, nguyện ý trả giá tất cả những gì cần phải trả giá, nhưng hiển nhiên Hàn Trọng Hoài không thể cũng không muốn bóc tách trái tim nàng. Nàng chỉ có thể cố gắng suy nghĩ và dùng những hành động không khó khăn để cho Hàn Trọng Hoài nhìn thấy sự thật lòng của nàng, mà nàng cũng không cần phải trả giá quá mức. Nói muốn để Hàn Trọng Hoài nhìn thấy sự thật lòng của nàng, nhưng Ngọc Đào lại không biết nên làm như thế nào. Theo lý thuyết là bởi vì nàng từ chối nhảy nhót trước mặt hắn cho nên hắn mới cho nàng một bài học. Chính vì vậy nàng nên thông minh mà lập tức nhảy nhót trước mặt hắn một canh giờ. Nhưng nàng thực sự không muốn nhảy, mệt mỏi là một chuyện, chủ yếu là nàng cảm thấy quá xúc phạm người khác. Nếu Hàn Trọng Hoài sờ nàng, nàng cũng đều cảm thấy vô vị, dù sao nàng cũng là thông phòng, vốn nên hôn nên sờ sờ, nhưng Hàn Trọng Hoài lại để cho nàng nhảy nhót lung tung, mà hắn thì ở một bên bình tĩnh quan sát. Nàng cảm thấy chính mình ngay cả nô tài cũng không phải, mà hoàn toàn bị coi như là đồ vật không có sinh mệnh, giống như búp bê lò xo. Hơn nữa cho dù hiện tại nàng nguyện ý nhảy, ấn theo cảm giác Hàn Trọng Hoài cho nàng cũng đã muộn, nhất định phải có đồ vật gì đó có phân lượng cao hơn mới có thể làm cho hắn hài lòng, xóa bỏ sự cự tuyệt lúc trước của nàng. Ai, nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Đào mở tay ra, nếu như tình báo của nàng không thành vấn đề, vậy rất có thể là Hàn Trọng Hoài không được. Thời điểm còn ở hiện đại, nàng đã nghe nói về một nghề nghiệp được gọi là thiên sứ món tay. Đây được coi là một nghề nghiệp công ích, nhiệm vụ của thiên sứ là để cho bệnh nhân bị tê liệt không thể giải quyết các vấn đề sinh lý có thể có được hạnh phúc. Nghĩ đến cái chức nghiệp này, Ngọc Đào mở hai tay ra nhìn một chút, nàng thật sự có thể sao? Nếu kỹ xảo của nàng không được, không làm cho Hàn Trọng Hoài vui vẻ, ngược lại làm cho hắn càng tệ hơn thì làm sao bây giờ? Trong lòng có chuyện, mấy ngày nay Ngọc Đào đều trầm mặc ít nói, mắt thấy dũng khí kéo dài càng ngày càng ít. Một ngày sau khi Hàn Trọng Hoài xem xong ánh mặt trời, Ngọc Đào đứng ở bên cạnh giường. Thiếu gia, ta đỡ ngươi lên giường. Không cần, ta đỡ đại nhân. Trần Hổ không yên tâm khi để cho cánh tay nhỏ nhắn tinh tế của Ngọc Đào đỡ chủ tử, thành thạo đỡ chủ tử lên giường. Ngọc Đào canh giữ ở một bên, lúc trước nàng chưa từng chú ý qua Trần Hổ đỡ Hàn Trọng Hoài, nhưng hôm nay nhìn đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái. Trần Hổ cũng không ôm Hàn Trọng Hoài, giống như chỉ cần nhẹ nhàng đỡ, Hàn Trọng Hoài đã có thể lên giường. Có khả năng là do Trần Hổ dùng kỹ xảo gì đó. Đem nước trà đã chuẩn bị xong đặt bên tay Hàn Trọng Hoài. Thiếu gia, gần đây nô tỳ lại học được một món điểm tâm. Bánh sơn trà đỏ rực đặt trên đĩa sứ xanh, trên đĩa còn đặt mấy chiếc lá trúc, trang trí như vậy cũng xem như phí tâm. Hàn Trọng Hoài nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, không cần, Ngọc Đào còn muốn nói chuyện, thấy ngón tay Hàn Trọng Hoài gõ gõ bên giường, lập tức im miệng. Đây là ý tứ Hàn Trọng Hoài không kiên nhẫn, hắn không muốn nghe nàng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngậm miệng lại, Ngọc Đào hạ quyết tâm. Hôm nay việc nên làm thì nhất định phải làm, vì vậy nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh giường chờ thời cơ. Vì không để cho mình buồn ngủ nên nàng cố ý tìm cho mình một việc làm, nhìn chằm chằm vào mắt con cá đang bơi qua bơi lại trong cái lu liu li. Nhưng bởi vì nhìn cá nên ánh mắt nàng thường xuyên phải động đậy, ngược lại càng mệt mỏi hơn. Nàng tựa vào giường mỹ nhân ngủ lúc nào cũng không biết. Hàn Trọng Hoài còn tỉnh cho nên nhìn thấy rõ ràng cái đầu lung lay sắp đổ đang sắp chạm đất, sau đó đột nhiên ngửa ra sau, đầu rơi vào trên chăn của hắn, chiếm vị trí thuộc về hắn. Cổ dài dài mềm mại, hắn đã từng chạm qua nên biết xúc cảm trên đó không thua kém với bất kỳ ngọc thạch hay đồ sứ nào. Theo chỗ lõm xuống, chủ nhân của xiêm y thành thành thật thật đem quần áo mặc xong, khe rãnh cũng đem quần áo chỉnh tề đẩy ra khe hở. Ngọn núi phập phồng làm cho ánh mắt Hàn Trọng Hoài sáng rực muốn thăm dò, nhưng tay hắn lại lười duỗi ra nên hắn dựa vào gối nằm xuống, còn chưa nhắm mắt Ngọc Đào đã tỉnh. Bộ dáng Ngọc Đào giống như là bừng tỉnh, mở to hai mắt sờ sờ cổ mình, phát hiện đầu còn ở trên cổ thì nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn về phía Hàn Trọng Hoài đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt mông lung. Nàng đây là đem Hàn Trọng Hoài dọa tỉnh. Hay là thời điểm nàng ngủ thiếp đi Hàn Trọng Hoài vẫn còn chưa ngủ. Mặc kệ là loại khả năng nào thì cũng không phải là chuyện tốt. Ngọc Đào cắn môi, chuyện tới mức này xin lỗi là vô dụng, chỉ có hành động mới có sức thuyết phục. Ngồi quỳ ở chỗ đặt chân, tay Ngọc Đào chui vào trong chăn. Đầu tiên tay nàng chạm vào mắt cá chân Hàn Trọng Hoài, ngón tay bò lên trên, không hiểu sao lại đột nhiên chột dạ mà bỏ tay ra ngoài, cách ống quần nhẹ nhàng ấn lên. Trước kia khi hầu hạ lão phu nhân, nô tỳ thường xuyên bóp chân cho lão phu nhân, thiếu gia có bệnh trên đùi nên càng phải bóp nhiều hơn để khơi thông kinh mạch. Đem tà niệm của mình đè xuống, Ngọc Đào bóp cho Hàn Trọng Hoài vài cách, sau đó cảm thấy vẫn không thắng được tà niệm. Chân lâu ngày không đi lại nên nghĩ như thế nào cũng là cảm giác mềm nhũn. Nàng cũng đã làm tốt tư tưởng chính mình sẽ sờ được một đôi chân mà da thịt lỏng lẻo xương cốt gầy như que củi. Nhưng trên thực tế chân của Hàn Trọng Hoài không có cảm giác co lại, mà ngược lại cơ bắp còn săn chắc. Nàng nhéo được vài cái mà tay đã cảm thấy chua xót. Nghĩ đến chuyện chân hắn đã bị phế, hẳn là cũng không cảm giác được nàng có ấn đến gân mạch của hắn hay không. Nhưng Ngọc Đào vừa có lệ, chỉ thấy khóe miệng Hàn Trọng Hoài cười như không cười mà cong lên. Ngọc Đào, có phải nàng đã tự nhấc đá đập chân mình hay không? Không có việc gì lại đi bóp chân cho Hàn Trọng Hoài. Nàng là người làm công việc này sao? Quả thật là vũ nhục tiêu chuẩn nghề nghiệp của nàng. Sờ gân mạch của Hàn Trọng Hoài, thời điểm Ngọc Đào ấn xong cho hắn một lần, trên người đã toát một thân mồ hôi. Hương thơm lạnh lẽo trong phòng bị mùi đào xông lên, chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào. Môi khẽ thở hổn hển, Ngọc Đào đè hai ngón tay che kín môi. Bóp xong, bình thường đều là đám người Trần Hồ thay hắn khơi thông gân mạch, thủ pháp của bọn họ càng chuẩn xác hữu lực hơn, mà thủ pháp này Ngọc Đào lại bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gân mạch cần khai thông, nhưng cũng cần Ngọc Đào mềm nhũn ngứa ngáy như vậy. Giọng điệu của Hàn Trọng Hoài mang theo bất mãn rõ ràng, thiếu chút nữa Ngọc Đào đã đem bàn tay đau nhức của mình ném xuống. Nếu là ném rớt thì cũng không cần tiếp tục giúp Hàn Trọng Hoài bóp chân nữa. Chân hắn và tảng đá cũng không khác gì nhau. Chỉ bóp một lần nàng đã cảm thấy mình phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể bổ sung máu. Nhưng nhìn dáng vẻ xem ra hắn còn muốn nàng phục vụ như vậy trong thời gian dài. Hàn Trọng Hoài nhắm mắt dựa vào gối lụa, thích ý trên mặt không giống như là đã hưởng thụ hết dư vị, mà giống như là đang trên đường hưởng thụ, chờ nàng tiếp tục bóp chân. Bàn tay mềm mại mang theo mồ hôi ướt đẫm giống như lúc trước, sau khi vào chăn thì sờ soạng vị trí ống quần trước, chỉ là bất đồng ở chỗ, vừa nãy ngón tay chạm vào da thịt thì nhanh chóng rút ra, mà lúc này lại trực tiếp chui vào ống quần, lau mồ hôi lên người hắn. Làm xong loạt động tác này, Ngọc Đào thật cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Trọng Hoài một cái, lại phát hiện hắn vẫn nhắm mắt lại, giống như vẫn chưa cảm giác được cái gì. Như vậy là bình thường nhưng cũng không bình thường. Hai chân hắn tàn phế nên không cảm giác được khi bị người khác đụng chạm là chuyện bình thường. Nhưng nếu hắn không cảm giác được đụng chạm, vậy hắn để cho nàng tiếp tục ấn chân rốt cuộc là đang hưởng thụ cái gì? Trong phủ quốc công, chỉ sợ Hàn Trọng Hoài là người ăn mặc tùy ý nhất. Cho dù mỗi ngày lão phu nhân đều ngồi ở Phúc Hoa Viện, nhưng cũng là ngọc bội châu thoa, váy mã diện áo khoác ngoài, đầy đủ mọi thứ. Cho dù có tình huống bất ngờ gì thì bà ấy cũng sẽ không thất lễ khi gặp khách. Nhưng Hàn Trọng Hoài thì khác, hắn ỷ vào việc mình ngồi xe lăn nên xiêm y đều mặc tùy ý vô cùng. Bây giờ mọi người đều mặc xiêm y bó người, mà hắn là độc nhất vô nhị, ăn mặc theo phong cách của Ngụy Tấn. Áo choàng rộng, ống quần lớn, hai chân đặt cạnh nhau giống như đang mặc váy vậy. Đối với việc này Ngọc Đào chỉ cảm thấy ghen tị, nếu có thể mặc như vậy, ai lại muốn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài giữa cái thời tiết mùa hè như vậy. Ngón tay theo bắp chân hướng lên trên. Khi sờ đến vết thương gần chân, tay Ngọc Đào dừng lại. Đầu ngón tay vuốt ve một vết thương lùi lên, nàng cắn môi nặn ra một chút nước trong mắt. Chính là vết thương này làm cho thiếu gia không cách nào trở về xa trường. Thời điểm nàng vừa mới ấn chân cho Hàn Trọng Hoài đã sờ được vết thương này. Lại nói tiếp sau khi sờ đến vết thương này nàng lại cảm thấy khó hiểu. Nghe đồn chân của Hàn Trọng Hoài là vì ngã ngựa mà tàn phế. Ở trong tưởng tượng của nàng, hẳn là đôi chân bị móng ngựa dẫm nát mới đúng. Cho dù hai chân Hàn Trọng Hoài vẫn còn thì cũng sẽ có dấu vết bị nứt ra của xương cốt. Nhưng làm sao lại chỉ có một vết thương? Mặc kệ cái khác, Ngọc Đào dịu dàng vuốt ve vết thương kia. Dưới động tác của nàng tấm chăn đã sớm trượt xuống một bên. Nàng quỳ gối ở chỗ đặt chân, thắt lưng giống như cành liễu bị gió bẻ cong. đầu lưỡi Ngọc Đào cúi đầu chạm vào miếng gạc mỏng manh, nhìn nước miếng thấm ướt xiêm, Ngọc Đào cắn môi, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trọng Hoài. Lúc này Hàn Trọng Hoài lại không có phản ứng gì, đôi mắt hắn nửa mở, con ngươi mà lưu quang cũng không chán ghét hành vi này của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hiểu cảm xúc trong mắt Hàn Trọng Hoài, tay Ngọc Đào đặt lên ống quần hắn, từng chút sắn lên ống quần của hắn. Da thịt tái nhợt từng chút đập vào mắt, Ngọc Đào phát hiện trên đó có không ít vết thương. Chỉ là phần lớn đều là vết thương cũ kỹ, chỉ để lại dấu vết ám sắc, cũng không có vết sẹo lồi lên. Đây xem như là tăng khối lượng công việc của nàng, nhưng mà may mắn cho dù mỗi ngày Hàn Trọng Hoài nằm thì cũng sẽ không bỏ sót việc vệ sinh thân thể hàng ngày. Da thịt của hắn sạch sẽ lộ ra một cỗ mùi hương lạnh lẽo giống như trong phòng. Bắt đầu từ vết thương đầu tiên, Ngọc Đào thành kính nâng chân hắn lên, đầu lưỡi liếm vết thương của hắn. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào da thịt, so với hai tay kia của nàng còn vô lực hơn mấy lần, nhưng ngứa ngáy lại tăng lên vô số lần. Cảm giác ngứa ngáy xuyên thấu qua miệng vết thương xuyên qua ngực, cảm giác được lồng ngực không giống như ngày thường mà nhảy lên, Hàn Trọng Hoài hơi nghi hoặc nhìn đầu Ngọc Đào đang chuyển động. Ngọc Đào hôn đến vết thương nhô lên kia, đối đãi với vết thương này nàng đặc biệt cẩn thận, đầu lưỡi run rẩy chạm vào. Run rẩy là bởi vì nàng thuần túy nghĩ đây là vết thương lớn của Hàn Trọng Hoài, nhất định đã bôi qua rất nhiều thuốc, nàng sợ mình sẽ ăn được một miệng tràn đầy vị thuốc. Trong nháy mắt đụng phải nàng liền an tâm, phía trên cũng không có mùi thuốc, vẫn là hương vị nồng đậm thuộc về bản thân Hàn Trọng Hoài. Hương vị trên người Hàn Trọng Hoài, vừa rồi thuần túy còn tưởng rằng trong phòng huân hương, nhưng ngửi lâu nàng mới phát hiện mùi hương lạnh lẽo này chỉ nổi trên da hắn, hắn có một loại hương vị khác thuộc về chính mình. Cảm giác này khó tả giống như một tảng đá đặt ở nơi hoa thơm chim hót, bên cạnh là thác nước thanh tuyền, dần dần tảng đá nhuộm mùi của hoa cỏ nước suối. Miệng vết thương dữ tợn, nhưng tận mắt nhìn qua thì vẫn ổn. Một vết thương dài chừng 10 cm không biết bị thứ gì cắt qua. Có lẽ là bị thương đến máu thịt gân mạch nên mới có thể làm cho Hàn Trọng Hoài không còn năng lực đứng lên. Môi lưỡi chạm vào miệng vết thương, Ngọc Đào hôn liếm thổi khí, chỉ thiếu chút nữa vỗ đầu Hàn Trọng Hoài, nói đau đớn mau bay đi, cảm thấy không sai biệt lắm, nàng vừa định ngẩng đầu, đã nghe được giọng nói Hàn Trọng Hoài vang lên. Tiếp tục, Ngọc Đào, lão sắc phê quả thật chính là lão sắc phê, nhìn làn da bóng loáng này. Nói thật nàng còn tình nguyện hôn da thịt trên môi của hắn hơn, ít nhất không giống như vết thương, khi hôn thì chỉ sợ mốt rách da hắn. Hôm qua nàng ăn quả mơ nhiều, hôm nay liền có tác dụng, trong miệng tiết ra nước miếng, băng lạnh trong phòng tản mát ra từng trận khí lạnh, da thịt Hàn Trọng Hoài giống như bốc cháy. Thứ khiến cho Ngọc Đào dừng lại là một thứ biểu tượng nào đó đang vẫy cờ hò hét, hoan nghênh nàng tiến công. Đây xem như là thành quả trị liệu của nàng. Hay là chỗ kia của Hàn Trọng Hoài, căn bản vẫn chưa bị hư. Đầu ngón tay của Ngọc Đào đặt trên đùi Hàn Trọng Hoài, ngón tay như ngọc tràn đầy sức sống đặt trên đôi chân trắng bệch. Nhưng mà còn không chờ bàn tay tràn đầy sức sống này mang đến cho Hàn Trọng Hoài càng nhiều sự sống, trên mặt đã nhuộm màu đỏ tươi. Lạch cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đào chần chờ ngẩng đầu lên, một giọt máu đỏ tươi vừa vặn từ trên nhỏ xuống, từ chóp mũi nàng lăn xuống. Không biết Hàn Trọng Hoài đã ngồi dậy từ khi nào, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, hồn nhiên không phát hiện chính mình chảy máu mũi. Màu đỏ nồng đậm từ trong mũi cao thẳng lại trượt xuống vài giọt, Ngọc Đào sợ Hàn Trọng Hoài mất máu mà chết. Đầu ngón tay chống vào mũi hắn, trên mặt không biết nên bày ra biểu tình gì. Thiếu gia, cách chương.